Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 55, thắp gì tốt hơn thắp hương để thờ Phật. Góc truyện audio.com. Xie Yu đã sống rất nhiều năm và chưa bao giờ phát hiện ra rằng anh ta vẫn còn tiềm năng của cậu thiếu niên ngây thơ này. Trước đây, Châu Đa Lê đã bí mật thuê một chiếc đĩa, loại phim hành động màu đỏ, ẩn giấu từ Kogu và Lay Ma Lay Det, bí mật khóa cửa, bầu không khí không dám ra. Ở độ tuổi không biết gì, Da Lây đỏ mặt và nhịp tim, và đôi mắt anh đã được sửa. Xie Yu liếc nhìn nó, rồi dùng một chiếc tivi lỗi thời khác ở bên cạnh để tiếp tục chơi chiếc máy màu đỏ và trắng. Lúc đó Da Lây đã nói gì đó. Anh nói, cảm ơn sếp, anh không nên lạnh lùng. Thật kỳ lạ, Xie Yu không ấn tượng. Không phải nó chỉ là giao phối. Giao phối, Chu Đa Lê, bà, và bây giờ, không phải chỉ là một mối quan hệ. Bạn có thể uống cùng một chai nước không? Làm thế nào để tôi cảm thấy rằng nhịp tim của tôi là một chút nhanh chóng? Với một tiếng huýt sáo rõ ràng, lớp học giáo dục thể chất đã kết thúc. Giáo viên giáo dục thể chất bước ra khỏi nhà thi đấu, vẫy tay với Lua Wen Cheng và Liu Cu Nhao cầm quả bóng trong tay. Tận dụng vài giây cuối cùng, anh ta đang thi đấu với đồng hồ và nhảy xuống ném bóng. Ném rổ, sau giờ học, hãy giải tán, giáo viên giáo dục thể chất khuyên. Ủy ban thể thao sẽ thu thập thiết bị. Các thiết bị thể thao của cả lớp thuộc trách nhiệm của ủy ban thể thao. Lua Wen Cheng không thể mang nó một mình. Ông Chao đã nhảy từ mép giường hoa và giúp đỡ trong quá khứ. Tôi sẽ cầm vợt, Xie cũ, nắm lấy tay bạn. Xie Yu chia sẻ một nửa cây vợt. Nhiều người cùng nhau đi đến phòng thiết bị. Liu Cu Nhao cũng cầm một quả bóng rổ mà không buông tay. Dùng một vài ngón tay để đặt nó vào lòng bàn tay và lang thang. A hát, bạn nói rằng năm nay sẽ thực sự hủy bỏ trò chơi bóng rổ à? Tôi đổ lỗi cho hai lớp năm ngoái. Tôi bị bệnh tâm thần. Tôi vẫn chiến đấu. Có gì để chiến đấu? Tôi đã ở đó. Cảnh tượng thực sự bùng nổ. Cuối cùng, ném bóng trực tiếp. Hai đội đánh nhau. Trọng tài thật ngu ngốc. Phòng thiết bị khá rộng. Theo loại, vợt cầu lông nằm trên kệ trong cùng. Anh Chao giơ tay và nhét cây vợt vào. Sau đó, anh quay sang một bên để cho Xie Yu một khoảng trống. Tôi cũng đã chơi bóng rổ vào năm ngoái. Vào, Xie Yu nói. Ồ, không có gì lạ khi lớp của bạn không lọt vào trận chung kết. Một vài cậu bé trong lớp hai quá bẩn để chơi. Thật nhàm chán, chúng tôi đã nghỉ hưu ở vòng đầu tiên. Anh Chao bắt đầu suy nghĩ về việc anh trở thành một kẻ lạc hậu. Điều đó không tệ. Vâng, bạn rất khỏe. Xie Yu đặt cây vợt gọn gàng sau khi đặt nó trở lại và nói. Nó rất mạnh, khoảng trống giữa các kệ rất nhỏ và có chút miễn cưỡng khi chứa hai người. Anh Chao không biết khi nào nên dựa vào anh. Khi Xie Yu hoàn thành xong và quay lại, gần như toàn bộ người dựa vào tay anh. Anh chịu cười. Các em ơi, hai em có ôm nhau không? Ném mau đi. Xie Yu nói, một con chó tốt không chặn. Chúng ta hãy để, anh Chao giữ tay trên eo, nhẹ nhàng véo thắt lưng qua lớp vải và dẫn anh vào góc. Hai người không nhỏ, nhưng các góc đủ bí mật. Lua Wen Cheng và họ vẫn trò chuyện ở nơi họ đang chơi bóng rổ. Chính vì bí mật này mà ý tưởng bắn tung tóe lên tòa án vừa mới nảy ra vì một chai nước. Tôi không phải là một con chó. Anh Chao nói, đừng để nó, bầu không khí vừa phải, và địa điểm cũng được chọn. Xie Yu từ từ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, anh thấy He Chao càng lúc càng gần, và chào đầu chó của He Chao bằng một cái tát. Lừa, theo dõi, anh Chao, các phòng thiết bị được theo dõi và có nhiều hơn một. Bởi vì quản lý là không đủ, nhiều lần phụ thuộc vào sinh viên một cách có ý thức. Mỗi lớp thiết bị thể thao cần phải được đăng ký trên biểu mẫu của Ủy ban thể thao. nhìn theo hướng của Xia Yu. Có một cái ngay trước mặt họ. Anh Trao thực sự có 10.000 tiếng nói trong tim. Lua Wen Cheng điền vào mẫu đơn và chạm vào nó. Trao brother, anh không sao. Ngoài giọng nói lớn của Lua Wen Cheng, Xia Yu còn nghe thấy He Trao thì thầm và chửi thề. Nghĩa là những gì cần nói để yêu sớm. Tình yêu mà Lao Ji đang nói đến. Anh Trao mắng và thấy rằng ủy ban thể thao đang đến. Và định buông tay anh ra. Nhưng Xia Yu đột nhiên đứng dậy và hôn anh vào tận tai anh. Ấm áp và vẫn rất mềm mại. Từ quan điểm giám sát, dường như một người đang nói vào tai người khác. Không nhìn thấy những gì họ đang làm. Cụm từ, chết tiệt, trong miệng He Trao đã bị mắc kẹt. Và anh ấy đã không đi xuống trong một thời gian dài. Xia Yu lùi lại và ngả người ra sau. Nheo mắt nhìn anh, Lua Wen Cheng đi đến kệ và không nhận thấy bất cứ điều gì sai. Cây vợt đã hoàn thành. Cùng nhau quay trở lại lớp học. Con chuột đang đợi bên ngoài. Mãi đến khi Xia Yu đá chân He Trao, He Trao mới phản ứng. A hát, quay trở lại lớp học và đi. Rồi đi, kỳ thi giữa kỳ đang đến gần. Lớp 2 và lớp 3 của trường trung học yên tĩnh hơn nhiều. Và không có rắc rối nào nữa trong lớp học. Mọi người đều tạm thời giữ chân Đức Phật. Chỉ vào bài đánh giá bất ngờ trong vài ngày và đạt được kết quả tốt bất ngờ. Xue Xiang có một dòng câu hỏi liên tục trước ghế của mình. Và anh ta đặt câu hỏi để anh ta không có thời gian để bắt hai người tái phạm trong lớp. Wanda ở phía sau. Và người ta ước tính rằng anh ta không thể được xếp hạng trong lớp này. Vì vậy anh ta tìm thấy một chỗ ngồi trước mặt Xia Yu và thở dài. Hai người vẫn còn những trò chơi nhàn nhã. Đối với bầu không khí căng thẳng chưa từng thấy trong lớp 3. Xia Yu có vẻ bình tĩnh. Thà thắp hương và thờ Phật Phật còn hơn là xem lại bất cứ điều gì. Anh Trao bình tĩnh hơn. Tôi đã mua một vài chiếc cặp trên Internet vài ngày trước phải vượt qua kỳ thi. Kỳ thi giữa kỳ sẽ có thể nhận được hàng. Ông chủ đã mở nó. Bạn có đưa cho bạn hai cái không? Wanda, hai người này hoàn toàn không phải con người. Thần chết tiệt nhẹ, Wanda nghĩ về điều đó trong lòng. Nhưng anh rất thành thật. Vậy thì, cho tôi hai cái. Chiếc cặp của ông cha Omai đã đến vào ngày hôm trước. Một túi 10 mảnh, nền lớn màu đỏ, chữ in đậm màu vàng. Trông hơi sang trọng, với 4 bàn in nhỏ ở góc dưới. Master Linh Huy, cả 3 bạn cùng lớp đều kinh ngạc và cảm thấy trí tưởng tượng của họ không đủ phong phú và họ có thể làm điều này. Trời mưa cả ngày trước kỳ thi giữa kỳ, và đường vẫn ướt cho đến sáng. Không có thêm thời gian để họ chuẩn bị, và những vòng tròn đen tối thậm chí không rời khỏi màn đêm để xác nhận những nỗ lực của họ trong những ngày này. Và kỳ thi sẽ đến. Học sinh, thời tiết trở nên lạnh hơn. Hãy nhớ thêm quần áo và chào buổi thi hôm nay với một trái tim ấm áp. MedDoc gửi sự quan tâm đến các thí sinh trên đài phát thanh mỗi ngày. Câu nói rất hay. Đừng để mình luyện tập cả ngàn ngày. Xin lỗi. Thôi nào, thí sinh. Có 10 phút nữa để thay đổi phòng thi. Tao Sen đăng một biểu đồ chỗ ngồi trên bục giảng. Sau khi các học sinh khác thay đổi vị trí, họ chạy đi chạy lại để đọc thơ và công thức. Khi tiếng chuông của phòng thi vang lên, mọi người đưa văn phòng phẩm đến phòng thi tương ứng. Xia Yu và He Trao vẫn ở trong phòng thi cuối cùng. Cấu hình giống hệt như bài kiểm tra hàng tháng trước. Người dân ở nơi tập trung của học sinh nghèo về cơ bản không thay đổi nhiều. Hầu hết các vị trí của họ đã thay đổi. Ngay cả khi tôi gian lận trong kỳ thi vừa qua, câu trả lời tôi đã sao chép giống như phòng thi và điểm số không cao như vậy. Xia Yu ngồi xuống và He Trao ngồi phía sau anh ấy. Và hai người nằm cạnh nhau. Xia cũ, tôi cảm thấy như hôm nay tôi ở trong tình trạng tốt. Tôi cảm thấy mình có thể đạt điểm cao. Sau đó, bạn cảm thấy nó. Xia Yu nói, Bạn chỉ có thể sống trong cảm giác. Anh trao, đổ hai cái. Anh có còn cảm thấy vượt trội không? Xia Yu, dù sao cũng mạnh hơn bạn. Anh trao giơ tay và vỗ Xia Yu pha đinh. Một lúc sau, He trao hỏi lại. Bạn muốn ăn gì sau kỳ thi? Mọi thứ đều ổn. Đừng gọi nó là sen chia. Xia Yu nhàn rỗi và quay sang chơi. Thản nhiên nói. Mỗi lần anh ấy đến, anh ấy phải chiến đấu. Anh trao nhớ hai cuộc hẹn và không biết suy nghĩ về bản thân và các con. Anh cũng nghĩ rằng sen chia có vấn đề. Vâng, đừng lấy anh ta. Bài kiểm tra giữa kỳ quan trọng hơn bài kiểm tra hàng tháng. Liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng. Sau khi điểm số được ghi, phụ huynh sẽ đợi họ. Vì vậy lần này những người trong khu vực tập trung học sinh nghèo không còn hài lòng với việc sao chép lẫn nhau và phát triển một ý tưởng mới. Điều đó, bán câu trả lời, có một nhịp ít hơn. Có ai cần nó không? Những người khác tràn qua. Câu trả lời gì? Làm thế nào để bán? 200 bản, gửi đến điện thoại của bạn. Giao hàng nhanh như chớp. 200. Bạn sẽ làm gì với ngọn lửa? Người đàn ông bán câu trả lời nói. Tôi vừa cướp lửa. Những người ở nơi tụ tập của các sinh viên nghèo cũng mạnh mẽ và đắt tiền. Và không ai mua nó. Đối tượng thử nghiệm đầu tiên là tiếng Trung Quốc. Nó yêu cầu chữ viết sạch. Trả lời chuẩn và thời gian thử nghiệm là 120 phút. Người giám thị vẫn là lớp lao tang của họ và là giáo viên lịch sử bên cạnh. Nếu đó không phải là lao tang, người ta ước tính rằng sẽ không có ai sẵn sàng nghiêm túc trong phòng thi của họ. Theo lời của các giáo viên khác, ngay cả khi họ được phép sao chép, việc sao chép cũng sẽ như vậy. Xem xét cẩn thận chủ đề, đặc biệt là bài tiểu luận. Đừng điều hành chủ đề. Tang Sen nói, nhìn chằm chằm vào He Trao khi anh nói điều này. Anh thực sự lo lắng. Anh không yêu cầu bất cứ điều gì khác. Ít nhất anh đã làm hai điều này. Nếu bạn không hiểu, bạn có thể tính điểm của bạn. Sau khi nhận được bài kiểm tra, Xia Yu lần đầu tiên xem nó như một bài luận. Suy nghĩ về cách chạy câu hỏi. Nhưng cũng nghĩ, tôi không biết một kẻ ngốc nào đó sẽ chạy như thế nào. Con số không điểm cuối cùng vẫn đang lưu hành trong nhóm lớp. Các bài kiểm tra của trường trung học cơ sở thứ hai không khó như các trường khác. Và các chủ đề tương đối bảo thủ và khá thỏa đáng. Xia Yu trả lời câu hỏi. Ước tính số điểm 50 hoặc 60. Và dự định nằm xuống và ngủ một lúc. Ngay khi xuống, anh nghe thấy tiếng anh trao gọi anh. Anh trao hét lên hai lần với giọng nói của mình. Và gõ nhẹ vào cuối bàn bằng đầu ngón tay. Xia cũ, trời lại bắt đầu mưa ngoài cửa sổ, đập vào cửa sổ, và gió thổi qua khe cửa sổ. Hơi mát, Xia Yu nhớ lại bài kiểm tra tháng trước và đưa tay ra sau và hỏi. Có phải câu trả lời nữa không? Anh Trao không nói. Tuy nhiên, bàn tay của Xia Yu duỗi ra dưới bàn của anh ta được He Trao giữ mà không mò mẫm vài lần trong không khí. Đầu tiên anh ta bắt những ngón tay của Xia Yu, sau đó đi lên và nắm lấy tay anh ta. Cách chương.